Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng công thức là gì nhỉ? Nàng phải nhớ lại cho kỹ. Mọi người thấy Sở Du Ninh tùy tiện cầm lấy mũi tên thuốc súng, tim cũng treo lên. Đó là thứ có thể tùy tiện chơi sao? Lỡ đang chơi không cẩn thận cháy mất thì phải làm sao? Thẩm Vô Cữu cũng vậy. Thứ quan trọng như vậy có thể tùy tiện đặt ở đó sao? Bệ hạ đã giao phó nhầm người rồi. Thẩm Vô Cữu chỉ nhìn chứ không ngăn cản. Công chúa tuy đôi khi trông có vẻ trẻ con, nhưng hắn biết nàng biết nặng biết nhẹ. Trước khi Cảnh Huy Đế lên tiếng ngăn cản, hắn chắp tay nói, thần tạ ơn bệ hạ, nhưng thần đưa công chúa đến trang viên gần thẩm gia là được. Ở đó cũng thanh tĩnh, vừa hay có thể đi xem Khương đạo trưởng nghiên cứu thuốc S-U-N-G có tiến triển gì không. Cũng được, chỉ cần có thể đưa Sở Du Ninh tạm thời ra khỏi kinh thành thì đưa đi đâu cũng được. Cảnh Huy Đế lại nhìn Sở Du Ninh, thấy nàng còn tiến lại gần ngửi ống thuốc súng, sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói, Du Ninh, ngươi đi cùng thẩm tướng quân dưỡng thương, vừa hay nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm của chúng ta tốt lắm, không cãi nhau, cũng không đánh nhau. Sở Du Ninh đặt mũi tên thuốc S-U-N-G về chỗ cũ, bực bội phản bác, Cảnh Huy Đế nghẹn họng, ai nói với ngươi không cãi nhau và không đánh nhau là tình cảm tốt. Thẩm Vô Cữu cười nhẹ gật đầu, đúng vậy, tình cảm giữa ta và công chúa rất tốt, mọi người, không hiểu sao lại thấy bị khoe mẽ, trang viên có gì vui không? Sở Du Ninh hỏi Thẩm Vô Cữu. Trong mắt lóe lên sự mong đợi, hoàn toàn không biết mình có mấy trang viên, có gà, vịt, trâu, dê, còn có vườn cây ăn quả, ruộng đồng còn trồng lúa và hoa màu. Công chúa có lẽ sẽ rất thích, người thích lương thực như nàng hẳn cũng sẽ thích xem những thứ này. Quả nhiên, cả khuôn mặt Sở Du Ninh đều sáng bừng lên, đi, nhất định phải đi. Nàng đã tưởng tượng ra cảnh những cánh đồng lúa rộng lớn, nhìn quen cảnh đầy rẫy xác xê, hát, ế, tê ở Mạt Thế. Nàng vẫn rất mong chờ. Thẩm Vô Cữu cười, dường như hắn đã nắm chắc kỹ năng chiều lòng công chúa. Sở Du Ninh ăn xong cũng không đợi tiệc tan đã cùng Thẩm Vô Cữu lui xuống trước. Trước khi đi còn không quên nhắc Cảnh Huy Đế đừng quên đưa lương thực cho nàng. Lần này không nói 500 cân nữa, để Cảnh Huy Đế tùy ý, khiến Cảnh Huy Đế tức giận uống mấy ngụm rượu. Trương Mama vẫn đợi ở ngoài điện, thấy hai người đi ra, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Bà ta tuy không vào trong nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy giọng nói của công chúa nhà mình. Cũng nghe thấy phò mã nói cảm ơn hoàng hậu nương nương. Ban đầu nương nương còn do dự không biết có nên để công chúa gả vào Anh quốc công phủ hay không. Muốn thân càng thêm thân. Hơn nữa công chúa cũng thân thiết với người Anh quốc công phủ. Mãi đến khi tứ hoàng tử ra đời mới khiến nương nương hoàn toàn hết hy vọng nhà mẹ đẻ. Trước khi mất mới quyết định gả công chúa cho trấn quốc tướng quân. Nếu nương nương biết được dưới suối vàng, thấy hai người đồng lòng đối ngoại, tình đầu ý hợp, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Mặc dù công chúa này không phải là công chúa kia, nếu vết thương của phò mã có thể hoàn toàn khỏi hẳn thì tốt quá rồi. Nhưng không thể ra chiến trường thì thôi. Dù sao từ trước đến nay chưa từng có tướng quân là phò mã mà vẫn có thể nắm giữ trọng binh. Cũng may phò mã bị thương nên bị cho là không thể ra chiến trường nữa. Nếu không các đại thần kia cũng sẽ ép hắn giao ra binh quyền. Cách chương